Alo, xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ tiếp với tập 96 của bộ truyện Thiên Cung. Hiện giờ thì mình vừa mới trốn trại về, vừa mới làm được một tập Phàm Căn, thì bây giờ là quay sang làm tập Thiên Cung. Thì mong quý vị thông cảm, để vài hôm nữa khi mà tình hình nó ổn định, khi mà trại trưởng gọi là nới lỏng qua, thì mình sẽ trốn trại về nhiều hơn, có thời gian làm việc nhiều hơn nhá anh em nhá. Ok, thật ra là có khi ngày mai là mình được trốn trại rồi, ngày mai là thứ hai rồi, có khi mình xin phép về đi làm cày thì không đói lắm. Ngày mai mà về cày mà ổn định, xin phép xem ngày mai được về cày không. Ngày mai được về đi cày thì mai mình vẫn sẽ làm bình thường. Ok, cảm ơn quý vị nhé. Và chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tuy nhiên việc này vẫn chưa xong. Vị đại gia này đã được hầu hạ tốt. Ở một bên khác còn có một vị đại gia vẫn còn đang ăn. Có những đan dược này đặt cơ sở, chắc hẳn sau này khi ta về núi có thể tự mình giải khai 4 tầng phong ấn. A Khổ sư huynh đã ăn uống thỏa mãn, cũng bắt đầu quan tâm đến người khác, ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy lúc này anh đề còn đang nhào nhào ở trong đống huyết khí đan, há miệng nhai từng ngụm từng ngụm. Đây là hai nò núi huyết khí đan thứ tư mà nó ăn. Hơn nữa, dưới sự quan tâm chiếu cố của tiểu đồng Thanh Phong, bắt đầu từ hòn núi đan thứ ba liền không để cho nó ăn những đan dược được cất giữ ở bình xứ, sợ để nó gây phiền phức. Trực tiếp trở tới từng đống huyết khí đan, để cho anh đề ăn từng ngụm giống như ăn kẹo. Mà việc nuốt vào nhiều huyết khí đan như vậy, bộ dáng anh đề cũng đại biến, bụng đã phình to, quanh người lại càng trùm lên một tầng huyết khí thật dày, ẩn ẩn có bộ dáng giống như một đầu huyết dao. Con quái xà này ăn tới khi nào mới no? Lúc này Minh Mịch Tử Thư cũng đã sớm mang đám nha hoàn người hầu rời đi, ở lại nơi này chính là tiểu đệ tử Đan Hỏa Tông hầu hạ A Khổ sư huynh cùng với anh đề ăn đan. Thấy anh đề vẫn ăn chơi no, cũng không khỏi có chút kinh hãi, nhao nhao sợ hãi than thở nghị luận. Hey, huyết khí con quái xà này dày như vậy, chỉ sợ đã sắp thuế biến. Kỳ lạ thật, nhìn lân giáp của nó, tuổi tác vẫn còn trẻ, hơn nữa huyết mạch lại bình thường, thế mà thuế biến nhanh như vậy. Chẳng lẽ nó đã thôn phệ qua tài nguyên thiên đạo, khiến cho huyết mạch được cải biến? Có người suy đoán, nhưng rất nhanh để bị người khác phản bác. Huyết mạch của nó phổ thông như thế, ai sẽ cho ăn tài nguyên? Thay vì nói là nó ăn tài nguyên tiên đạo, còn không bằng nói là huyết mạch của tiên thú thượng cổ còn sót. Trong lúc thảo luận, liền thấy anh đề không ngừng ăn huyết khí đan, bỗng nhiên dừng lại một phát, lân phiến mặt ngoài thân thể dần chậm rãi mở ra, sau đó khép kín. Từng sợi tạp chất được đẩy ra từ dưới lân phiến, từng đạo huyết khí mãnh liệt, thì là thấm vào trong lân giáp. Trong lúc vô hình, thân thể của nó hơi duỗi, xương cốt cành cạch vang lên. Thế bà nhiều hơn mấy phần thần uẩn vô hình. Mà vào sau khi các loại thuần ẩn này sinh ra, có một chút lại được há miệng ăn đan. Tốc độ ăn đan lúc này trái lại càng nhanh hơn, huyết khí chung quanh càng ngày càng dày đặc, khiến cho đầu huyết dao vô hình kia càng trở nên chân thực, giống như có sinh mệnh của mình vậy, gật gù đắc ý, vung vẩy đuôi, giống như muốn bay lên 9 tầng trời. Trời ơi, đây thực sự là muốn thuế biến. Nhìn các loại biến hóa này, tất cả đệ tử Đan Hỏa Tông đều kinh hãi vội vàng cho người ta gọi tới Phương Quý. Linh thú của Phương Sư Thúc sắp thuế biến rồi. Trong tiểu viện của Phương Quý, tiểu đồng Thanh Phong một mực phục vụ tại nơi này, nghe vậy cũng kinh hãi, biết đây là một việc đại sự. Nhưng sau đó liền có chút khó khăn thoáng nhìn qua hướng Tĩnh Thất. Bây giờ Phương Quý tiểu sư thúc hiện tại đang bế quan tu luyện. Bế quan? Đệ tử Đan Hỏa Tông nghe đến đây bẩm báo liền kinh hãi. Linh thú thuế biến, đây là đại sự cỡ nào? Nếu là người khác chỉ sợ đều muốn ở trong mấy tháng thời gian trước khi linh thú thuế biến bắt đầu chuẩn bị cho nó ăn các loại linh bảo dược liệu cẩn thận chăm sóc, một khắc cũng không dám chủ quan. Mà con quái xà kia sớm đã thuế biến, lại càng có thể thấy được chỗ thần dị của nó. Kẻ làm chủ nhân này thêm mà lại vào lúc này bế quan, từng người đều tràn đầy vẻ mặt khó tin. Chẳng lẽ hắn không đặt con linh thú chân quý này vào trong lòng? Tiểu đồng Thanh Phong nghe thế liền sắp khóc. Ngày 4 ngày trước hắn còn suýt nữa bỏ quên linh thú này, các người có tin hay không? Mấy vị đệ tử Đan Hỏa Tông quả thực không dám tin. tuổi tác nhỏ như vậy liền có thể thuê biến thành thần thú. Bậc linh thú thần dị này cho dù là các đạo tử, đại thế gia đông thổ chỉ sợ cũng đều coi như chân bảo. Ai có thể không để trong lòng chứ? Đừng nói tùy tiện bỏ quên, coi như là mỗi ngày nâng trong lòng bàn tay cũng đều không đủ. Đệ tử Thái Bạch Tông nếu ngay cả nó cũng đều trướng mắt, vậy thì vốn liếng cũng sẽ dày đến mức nào. Mà vấn đề mấu chốt hơn là chủ nhân con linh thú kia bế quan, tông chủ Thái Bạch Tông lại đang thủ quan. Bọn hắn không dám quấy rầy, nhưng linh thú biến hóa cũng là đại sự, ai chịu trách nhiệm. Vạn nhất làm trễ nải đại sự thuê biến của nó, phần trách nhiệm này cũng thực sự rất lớn. Sau khi nếu như vị chủ nhân con linh thú kia nổi giận, giận lây sang Đan Hỏa Tông, lại tới ăn đan dược của chúng ta, vậy thì phải làm sao? Tiểu Đồng Thanh Phong cùng với một đám đệ tử Đan Hỏa Tông quay mặt nhìn nhau trợn tròn mắt, sau đó đều nhìn lả tả sang phía A Khổ Sư Huynh. Bị nhiều ánh mắt nhìn tới như vậy, mặt mày A Khổ Sư Huynh có chút đỏ, khoác tay, đừng nhìn ta không thể làm chủ cho Phương Quý Sư Đệ. Đám đệ tử Đan Hỏa Tông bên cạnh ngây ngốc, chẳng lẽ cứ mặc nó không quan tâm? A Khổ Sư Huynh nghe thế, liền nhăn mặt. Chuyện này thì chuyện khác thì ta không biết, nhưng nếu làm trễ nải nó thuê biến, Phương Quý Sư Đệ nhất định sẽ tức giận. Mấy vị đệ tử Đan Hỏa Tông nghe thế sắc mặt đột nhiên trở nên khổ sở. Chủ nhân không có đây, hiện tại chúng ta phải làm sao? Có đệ tử Đan Hỏa Tông bất đắc dĩ mở miệng. Hùng thú thuê biến thế nhưng là đại sự. Trong quá trình này không biết cần bao nhiêu tài nguyên quý hiếm, săn sóc một cách cẩn thận. Trước đó chúng ta đáp ứng Phương Quý tiểu sư thúc cho nó ăn no đan dược, nhưng cũng không đáp ứng chuyện khác. Đúng đúng đúng, vì Phương Quý tiểu sư thúc kia phải giảng đạo lý mới đúng. Nghe bọn hắn thương nghị, A Khổ Sư Huynh cũng che miệng. Phương Quý sư đệ nhà ta giống như quá không giảng đạo lý. Mấy vị đệ tử Đan Hỏa Tông càng choáng váng hơn. Sau nửa ngày bỗng nhiên, có không biết bao nhiêu ánh mắt đều nhìn về phía Tiểu Đồng Thanh Phong. Ở tiên môn khác, đệ tử luyện đan bình thường đều có thân phận tương đối cao, bởi vì đệ tử bình thường đều muốn cầu bọn hắn luyện đan, nhưng Đan Hỏa Tông thì lại không có gì lạ. Đệ tử học luyện đan vừa nắm tay liền có một bó to, không đáng tiền. Nhưng truyền nhân y bát một thân bản lĩnh của lão đan sư cổ thông cũng chỉ có một mình Thanh Phong, cho nên địa vị của hắn tự nhiên cao hơn một chút so với người khác. Mà đi ra gánh trách nhiệm vào thời điểm mấu chốt, dĩ nhiên chính là loại người này. Nếu như chúng ta mặc kệ chỉ sợ không tốt. Chính Tiểu Đồng Thanh Phong cũng tự biết bất đắc dĩ. Ta mặc dù cũng là nhận biết Phương Quý tiểu sư thúc không lâu, nhưng cũng biết hắn không dễ chọc. Không phải là không muốn quản. Cả đám đệ tử Đan Hỏa Tông đều nói, chủ yếu là việc hung thú thuê biến chính là đại sự, vạn nhất có gì sơ suất. Nếu muốn cam đoan nó lột xác thành công. Tiểu Đồng Thanh Phong cũng rất lo lắng, vào đầu bứt tai, cuối cùng ngược lại dần ngẩng đầu lên, giống như suy nghĩ được điều gì. Trước đây những người ở phía Bắc bỏ rất nhiều tiền, mời Đan Hỏa Tông chúng ta giúp bọn hắn luyện chế Hóa Long Thần Trì, bây giờ hẳn vẫn còn ở đây. Đệ tử Đan Hỏa Tông thấy nghe vậy đều lộ ra sắc mặt kinh hãi giống như gặp quỷ. Người muốn đưa nó vào Hóa Long Thần Trì? Không đưa nó vào Hóa Long Trì, ta sẽ phải vào địa ngục. Tiểu Đồng Thanh Phong khóc cũng không ra nước mắt, trừng mắt với những người khác. Các người nói xem, ta lựa chọn thế nào? Vì tình cảm giữa ta cùng Phương Quý tiểu sư thúc, vì tương lai một con linh thú của huyết mạch quý hiếm, vì tình hữu nghị giữa Đan Hỏa Tông cùng với Thái Bạch Tông, vì công lý của thế giới. Thanh Phong, vì đệ tử thân truyền y bát duy nhất của lão đan sư cổ thông trong Đan Hỏa Tông, trù trừ thật lâu ở dưới đạo quán của Minh Nguyệt sư tỷ, lẩm bẩm trong miệng, ba phen mấy bận cất bước đi qua, lại đuôi lại trở về. Cuối cùng hắn không ngừng lấy can đảm, còn uống mấy ngụm rượu lớn, lá gan rốt cục cũng to lên, nhanh chân chạy về đạo quán của Minh Việt sư tỷ, trên mặt lộ ra biểu lộ kiên quyết, muốn chết không hối hận. Hắn nắm chặt hai tay, trong lòng thầm nhầm mấy lần lời nói khiến cho thân thể nhỏ yếu của mình tràn đầy lực lượng, khiến cho linh thú lột xác thành công cho Phương Quý tiểu sư thúc. Phương Quý tiểu sư thúc nhất định sẽ truyền cho ta pháp môn ăn đan dược vô hạn kia. Đến lúc đó, tu vi của ta liền có thể phóng đại, khinh thường quần hùng, cũng không còn là kẻ dễ bị bắt nạt nhất trong Đan Hỏa Tông. Ôm hy vọng mỹ hảo bước vào trong đạo quán, lúc này trong lòng của Thanh Phong có vô tận nhiệt huyết. Người muốn để cho linh thú hắn tiến vào Hóa Long Trì. Sau đó chỉ bất quá trong thời gian mấy hơi thở, bỗng nhiên có tiếng quát chói tai khiến cho đạo quán rung chuyển, tuyết động nhào nhào rơi xuống. Trong đạo quán, Minh Việt tiểu thư nghe thấy Thanh Phong nói lý do, khuôn mặt đã tức giận đỏ bừng, trong hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Ngay cả thân thể gầy yếu kia cũng không có chút phát run. Nha hoàn bên cạnh cùng với bà ở hai bên đều bị dọa sợ, vừa đi lên lén đút thanh tâm đan cho tiểu thư ăn, vừa xoa tim thay cho nàng, sau đó trong miệng một lời mắng chửi vị sư đệ Thanh Phong không hiểu chuyện này. Tiểu đồng Thanh Phong thì mặt mày hoảng sợ, một chân ở bên ngoài bậc cửa, một chân trong đạo quán, bày ra tư thế chuẩn bị chạy trốn vào bất cứ lúc nào, tận tình giải thích cho Minh Nguyệt sư tỷ. Sư tỷ, chuyện bây giờ thực sự là rất nghiêm trọng, con linh thú kia tuyệt đối không phải phổ thông, lại đang trong thời điểm thuế biến, ngoại trừ hóa long trì, dùng những phương pháp khác, cũng không dám nói có thể cam đoan để nó thuế biến thành công. Vạn nhất nó thuế biến thất bại, vị phương quý tiểu sư thúc kia nhất định sẽ nổi trận đôi đỉnh, đến lúc đó lại chạy vào đan điện chúng ta ăn đan dược, vậy sẽ rất phiền phức. Ngươi còn dám, ngươi... Minh Nguyệt tiểu thư ăn vào thanh tâm đan mới khiến cho chính mình không có nổi khùng. Ngay cả nói chuyện cũng không khớp, chỉ thấy là Thanh Phong mắng. Ngươi còn dám nhắc tới tên nhà quê kia, nếu như không phải bởi vì hắn, đan điện sư tôn làm sao bị hủy như vậy? Ta không có lập tức giết hắn, cũng là nhìn mặt mũi của sư tôn. Về phần con quái xà kia của hắn, sống hay chết, có liên quan gì tới ta? Nói xong ho khan một trận, có thể thấy được nàng đã tức giận không nhẹ. Huống hồ chẳng lẽ ngươi không biết tòa hóa long chỉ kia chuẩn bị cho ai? Biết. Tiểu đồng Thanh Phong kéo dài thanh âm trả lời, sắc mặt ngược lại có phần xem thường, nhỏ giọng thì thầm. Chẳng phải chuẩn bị cho cung sư huynh sao? Như vậy thì thế nào? Cung sư huynh cũng không nói muốn gấp như vậy. Huống hồ hóa long trì này không phải dùng qua một lần, sau đó sẽ không thể dùng nữa. Đến lúc đó bổ sung chút đan dược là được, sớm để cho con linh thú này đi vào. Vừa vặn có thể kiểm tra đo đường dược tính. Người câm miệng cho ta! Một chiếc khăn tay bay sát qua mặt tiểu đồng Thanh Phong, lập tức dọa cho hắn nhảy dựng. Minh Nguyệt tiểu thư tức đến mức ngay cả khăn tay cũng ném ra, hận đến mức mắt đều đỏ, hung hăng trách cứ. Người đi theo sư tôn học tu hành, càng ngày càng không hiểu chuyện, cung sư huynh là nhân vật bậc nào, làm sao có thể đánh đồng cùng với cái đứa nhà quê kia? Cung sư huynh là người làm đại sự, người làm trễ nải đại sự của hắn, sao có thể gồng gánh nổi hậu quả? Huống hồ, tòa hóa long trì này để cho người dùng, sao có thể để cho một con linh thú chiếm tiền cờ? Sư tỷ, cung sư huynh cũng không có nơi này. Tiểu đồng Thanh Phong sắp khóc, vẫn còn muốn khuyên bảo. Ngươi làm sao cứng đồng như vậy? Trước đó đã trêu ra đại sự bậc lớn, nếu như thực sự khiến cho phương quý tiểu sư thúc nổi giận, đến lúc đó lại đến đan điện dương bay, ta thế nhưng sẽ không khuyên nổi hắn. Cút! Lần này Minh Nguyệt tiểu thư thế nhưng không chỉ riêng ném khăn tay, còn trực tiếp là gượng chống thân thể đứng lên, vừa chỉ vào Thanh Phong để cho nhà hoàn người hầu đi quanh hắn, vừa mắng. Đứa nhà quê Thái Bạch Tông không biết chui ra từ nơi nào này, đến tột cùng có tài đức gì đáng giá để cho Đan Hỏa Tông chúng ta hầu hạ như vậy. Ta có thể để hắn ăn một lượng lớn đan dược, hắn lại còn đánh chủ ý đến hóa long trì luyện chế cho cung sư huynh. Thực sự cho rằng Đan Hỏa Tông chúng ta dễ ức hiếp sao? Ta lần này nhất định sẽ không để hắn đạt được mục đích. Tiểu đồng Thanh Phong cảm thấy không ổn, vội vã bỏ chạy. Nha hoàn người hầu thì đuổi theo sau lưng. Thế trong đạo quán này sắp là loạn thành một đoàn, đột nhiên ngoài đạo quán có mấy vị tiểu đệ tử học đan vội vàng xông tới, mặt tràn đầy kinh hoàng. Khẩu tôn, sư tôn đã xuất quan, đau lòng vì đan dược đang nổi giận trên núi. Minh Nguyệt cùng với Thanh Phong nghe vậy đều cảm thấy kinh hãi. Lúc đầu sau khi trấn an phương quý, bọn hắn còn đang một mực lo lắng không biết sư tôn nhìn thấy đan điện yêu quý của mình bị dày xéo thành dạng này sẽ đau lòng thế nào, lại phải khuyên bảo thế nào. Lúc này nghe thấy sư tôn bỗng nhiên xuất quan, sắc mặt càng là đại biến. Thanh Phong đã không có chủ ý, theo bản năng nhìn hướng Minh Nguyệt sư tỷ. Minh Nguyệt sư tỷ thì là biến sắc, có chút lo lắng, bất quá sau đó sắc mặt trầm xuống, nảy sinh ác độc. Sư phụ đã biết thì có sao, dù sao cũng chính là do huynh đệ kết bái của hắn dày xéo, lại có quan hệ gì với chúng ta? Nói xong gọi nha hoàn và bà trở lại hầu hạ mình thay quần áo đi gặp sư phụ. Ôi mệnh căn của ta, thổ phỉ tới từ đâu làm hại đan điện của ta? Ở bên cạnh có nhiều đan điện như vậy, người tới cướp tòa nào chẳng được, tại sao nhất định dày xéo đan dược trọng tòa đan điện này? Đan điện bên cạnh đỉnh núi, trong băng tuyết, chỉ thấy quần áo lão đan sư cổ thông tả tơi, đầu tóc bù xù đang ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc lớn. Chung quanh xa xa có không ít đệ tử Đan Hỏa Tông, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy sư tôn nổi trận đôi đỉnh như vậy. Lại chỉ dám đứng xa xa, khuyên nhủ cũng không dám đi lên. Và lúc này, có thể khuyên được sư tôn chỉ có hai vị đệ tử thân phận đặc thù kia. Mau, mau nói cho ta biết là ai đang làm hại bảo bối của ta. Thành Phao Đầu, mang chảy giã thuốc bằng vàng của vi sư tới đây, ta tìm hắn liều cái mạng già này. Thanh Phong cùng với Minh Nguyệt chạy tới, liền thấy được lão đan sư cổ thông đã hô hoán Thanh Phong khắp nơi, muốn đi tìm người làm hại đan điện của hắn điều mạng. Trong lòng hai người cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi, đã từng nhìn thấy lão sư cổ thông nổi giận, nhưng giận dữ tới mức này thật đúng là không thấy nhiều. Sư tôn từ trước tới nay sĩ diện trước mặt các đệ tử, thế nhưng là cho tới giờ chưa từng khóc qua. Hiện tại thì sao, ngay cả nước mũi cũng đều quên đau. Sư tôn, tất cả đều do huynh đệ kết nghĩa của ngươi ăn. Hai người Minh Nguyệt chạy đến, thấy sư tôn biến thành dạng này, ngay cả Minh Nguyệt cũng không dám sơ suất, quỳ xuống bên cạnh sư tôn vội vã khuyên bảo. Ngài trước tiên đừng khóc, hãy mau lau nước mắt, các đệ tử đều đang nhìn, từ từ chúng ta kể lại cho ngài. Huynh đệ kết nghĩa? Cái gì mà huynh đệ kết nghĩa? Coi như thiên vương lão tử cũng không được. Lão đan sư cổ thông nghe thế càng phát mộng, liên tục gầm thét. Cháy giá thuốc bằng vàng của ta đâu? Tranh thủ thời gian lấy ra đây cho ta. Minh Nguyệt sư tỷ nghe lời nói sư tôn, lập tức khẽ nhíu mày, thoáng nhìn qua Thanh Phong. Thanh Phong giật mình trong lòng, vội vàng kéo cánh tay của lão đan sư cổ thông. Chính là huynh đệ kết nghĩa của sư tôn đó, sư tôn quên rồi sao? Ta mặc kệ hắn, ăn đan của ta, cho dù là một con ruồi cũng đều chặt. Lão đan sư cổ thông giận dữ, căn bản không để ý cái gì huynh đệ kết nghĩa hay không phải huynh đệ kết nghĩa, chỉ muốn mang chảy giã thuốc bằng vàng. Sư tôn, đan điện của ngài bị tiểu đệ tử Thái Bạch Tông làm hỏng. Cũng đúng vào lúc này, Minh Nguyệt tiểu thư bỗng nhiên lạnh giọng mở miệng, đánh gãy thanh âm khóc giống của lão đan sư cổ thông. Cái gì? Lão đan sư cổ thông trong nháy mắt bỗng nhiên quay đầu, hai mắt trừng trừng, ánh mắt rất dọa người. Liền cả Minh Nguyệt tiểu thư lúc này cũng lần đầu tiên nhìn thấy lão đan sư cổ thông lộ ra vẻ mặt tức giận như thế, cảm thấy ngược lại có chút vui mừng. Nàng trước mặt sư tôn thịnh nộ cũng không dám nũng nịu giở tính trẻ con, chỉ là nét mặt xa sầm thành thật. Chính là tiểu đệ tử Thái Bạch Tông họ Phương trở về theo sư tôn, hắn thừa dịp sư tôn luyện đan chạy vào trong đan điện của chúng ta nói. Ở trong ánh mắt muốn ăn thịt người của lão đan sư cổ thông, nàng rất nhanh liền nói ra sự tình Phương Quý đi tới đan điện. Làm như thế nào để cho sư huynh của hắn ăn vô số bổ khí đan? Làm thế nào để cho quái xà của hắn ăn một đống khí huyết đan? Hắn chính là như thế nào nhất định phải xông vào trong đan điện, ăn một trận hết đan được cảnh giới hóa thần, tính cả đan dược nguyên anh kim đan mà lão đan sư cổ thông cất chứa trong bao năm. Đương nhiên, trong đó không khỏi lượt bớt một số chuyện. Sự tình chính mình đòi nợ cùng với sự hờn dỗi tự nhiên không đề cập tới. Chỉ nói rõ sự tình trọng điểm Phương Quý ỷ vào một câu lão đan sư cổ thông đáp ứng hắn, liền ăn phân nửa đan dược mà đan hỏa tông cất giữ. Chính là vì mình làm đệ tử không tiện ngăn cản. Tiểu đồng Thanh Phong bên cạnh nghe những lời này đã là hãi hùng kiếp vía, không dám ngẩng mặt nhìn sư tôn. Nói xong, Minh Nguyệt ghi lại sự tình ghi hận Thái Bạch Tông, không chỉ không có khuyên giải sư tôn phát điên, còn muốn thêm dầu vào lửa. Lão đan sư cổ thông thì càng nghe càng phẫn nộ, trong mắt đều giống như muốn bốc lửa, lúc đầu còn giận dữ chửi bới liên tục, cuối cùng ngay cả tiếng mắng chửi cũng không có, chỉ có trầm mặc, thở hổn hển. Nhưng càng như vậy, càng khiến cho người ta sợ hãi. Cảm thấy lão đan sư cổ thông lúc này đã giống như một ngọn núi lửa im lặng, tích tụ vô tận lửa giận sẽ lập tức bộc phát. Cho nên, hắn tiến vào đan điện muốn ăn đan dược hóa thần chân tảng của lão phu, ngươi đền để cho hắn ăn sao? Nghe được lời cuối cùng, lão đan sư cổ thông rốt cuộc không nhịn được hét lớn một tiếng, khiến cho trên dưới đan hỏa tông đồng thời rụt cổ. Hỏng rồi, sư tôn nổi cơn tam bành, triệu sư bá cùng với Phương Quý tiểu sư thúc. Vào lúc này tiểu đồng Thanh Phong rụt cổ, không dám nói một câu, sợ bị sư phụ dùng một chày đạp chết. Mà Minh Nguyệt tiểu thư thì mặt mày không biểu tình. Đệ tử biết những đan dược này thu thập không dễ, đệ tử cũng đau lòng, nhưng hắn mang theo lời nói của sư tôn, đệ tử không tiện ngăn cản. Ngươi làm sao để cho hắn lại tiến vào? Lão đan sư cổ thông bình thường tuyệt đối sẽ không quát Minh Nguyệt tiểu thư một câu nào, lúc này không kìm nén được trực tiếp ngắt lời. Mà đối với cơn thịnh nộ của sư tôn, Minh Nguyệt tiểu thư không kính sợ, còn lấy làm mừng. Biết sư tôn đã nổi giận, không kiềm chế được lửa giận, vậy thì dĩ nhiên không cần chính mình lại đi nói cái gì. Lão nhân gia liền trục xuất những người Thái Bạch Tông kia. Bởi vậy tâm tình vui vẻ, khóe miệng nở nụ cười, nhưng mặt mày vẫn căng thẳng trả đời một chút bất đắc dĩ. Minh Nguyệt sao dù sao cũng là đệ tử, làm sao có thể? Làm càn! Ngắt lời Minh Nguyệt tiểu thư là một tiếng gầm thét của lão đan sư cổ thông. Minh Nguyệt tiểu thư nghe vậy ngược lại cảm thấy nao nao, có chút không hiểu ngẩng đầu nhìn lão sư tôn. Mà một lần ngẩng đầu này liền đón nhận ánh mắt tràn đầy lửa giận của lão đan sư cổ thông, vừa đau lòng vừa tiếc rèn sắt không thành thép giận dữ mắng mỏ. Đó chính là đan dược cảnh giới hóa thần, đừng nói trúc cơ, coi như kim đan chỉ cần ăn một viên lập tức thân tử đạo tiêu. Người thân là đại đệ tử của Đan Hỏa Tông, trơ mắt nhìn hắn ăn loại đan dược này mà không ngăn cản. Mạng người quan trọng, chẳng lẽ không sợ hại tính mạng của người ta hay sao? Cái gì? Một câu cuối của lão đan sư cổ thông khiến cho tiểu đồng Thanh Phong chợt ngẩng đầu, vừa mừng, vừa sợ. Mà Minh Nguyệt tiểu thư thì càng choáng váng tại chỗ, ý cười trên mặt có chút tự đắc bên khóe miệng còn chưa biến mất. Sắc mặt cũng đột nhiên trở nên khó coi, lại có chút kinh ngạc, lại có chút ngoài ý muốn, còn có một chút thèn quá hóa giận. Cho đến lúc này nàng mới hiểu được lửa giận sư tôn thế mà phát về phía chính mình. Hơn nữa, sư tôn lúc này lại thực sự là đang trách cứ chính mình. Từ nhỏ đến lớn, nàng lúc nào đã bị quát mắng như vậy, lại còn ngay trước mặt mũi của Thanh Phong cùng với những đệ tử Đan Hỏa Tông chung quanh. Thậm chí ngay cả nha hoàn cùng với người hầu của nàng đều nghe lọt trong tai. Nhất thời khuôn mặt của nàng thẹn đến đỏ bừng, trong lòng càng giận dữ vô thức đứng lên. Tiếp tục quỳ! Lão đan sư cổ thông bỗng nhiên quát một tiếng chói tai, khiến cho trong lòng Minh Nguyệt tiểu thư kinh hãi. Nàng ngẩng đầu nhìn lão đan sư cổ thông một chút, liền thấy được hai mắt nghiêm khắc mà tức giận của hắn. Nàng chưa từng cảm thụ lửa giận của sư tôn, trong lòng thực sự giật mình. Hai đầu gối mềm nhũn liền theo bản năng quỳ gối trước mặt sư tôn. Chỉ là trong lòng nàng ủy khuất, hai hàng nước mắt đã tràn mi. Mà nha hoàn cùng với người hầu chung quanh thấy cảnh ấy càng là kinh hãi đến mức cơ hồ rớt tròng mắt. Ngày bình thường lão đan sư cổ thông rất ngoan ngoãn phục tùng với Minh Nguyệt tiểu thư, sủng ái có thừa. Mỗi khi tiểu thư giờ tính trẻ con, coi như lão đan sư cổ thông cũng phải cẩn thận dỗ dành. Lại thêm sinh ý Đan Hỏa Tông xác thực cơ hồ hoàn toàn nằm trong tay của Minh Nguyệt tiểu thư, sự vụ trên dưới càng do một mình tiểu thư ra lệnh. Đến mức dần dà bọn hắn coi tiểu thư thành chủ nhân Đan Hỏa Tông. Thẳng đến lúc này mới thấy được lửa giận chân chính của lão đan sư cổ thông, mới đột nhiên cảm nhận được e ngại. Ngươi còn muốn khóc? Chẳng lẽ vi sư oan uổng ngươi? Mà lão đan sư cổ thông nhìn thấy hai hàng nước mắt của Minh Nguyệt tiểu thư đỏ bừng, mặt tràn đầy nước mắt quỳ gối trong đống tuyết, biết thân thể của nàng từ trước đến nay yếu đuối, cũng cảm thấy có chút không đành lòng. Chỉ là lần này nàng phạm phải tối kỵ, liền không khỏi nổi lòng hung ác nghiêm nghị dằn dạy. Thật tình không biết hắn cảm thấy nổi lòng hung ác, nhưng mở miệng liền khiến cho Minh Nguyệt tiểu thư cảm nhận được sự yêu thương trong lời nói của hắn. Sự ủy khuất trong lòng nhất thời rốt cục không kìm nén được, dâng trào ra ngoài, nghẹn ngào mở miệng. Là do chính hắn nhất định phải ăn, ta liên tục hỏi hắn có chắc hay không, nhưng không ngăn cản được, chẳng lẽ sư tôn còn muốn trách ta? Huống chi chỉ là một đệ tử tiên môn nho nhỏ, coi như chết rồi lại có thể thế nào? Người... Lão đan sư cổ thông nghe vậy ngón tay đều trở nên run rẩy chỉ Minh Nguyệt tiểu thư. Đệ tử tiên môn nhỏ nhỏ, vậy thì không phải người sao? Đan Hỏa Tông chúng ta lấy đan làm cơ sở, đan thuộc y đạo. Người đã vào Đan Hỏa Tông, không có lòng nhân ái, còn có thể thống gì? Sư tôn là đan sư, những sư huynh đệ khác là đan sư, chúng ta với Thanh Phong thì lại không phải như thế. Minh Nguyệt tiểu thư đứng lên. Năm đó là sư tôn nói thể chất của ta âm hàn, không ngự được đan hỏa, không truyền cho ta đan pháp. Lão đan sư cổ thông nghe thấy càng tức giận hơn, giơ tay lên dùng một tay chỉ vào đánh trên đầu của Thanh Phong phẫn nộ quát. Hai người các ngươi cho dù không phải đan sư, vậy thì cũng là đệ tử Đan Hỏa Tông cổ thông ta. Nếu không có một chút lòng nhân ái, còn học hỏi điều gì? Thanh Phong chịu một đập hoàn toàn không có cảm giác ngoài ý muốn, mặt không thay đổi. Đệ tử biết sai, sư tôn nguôi giận. Minh Nguyệt tiểu thư thì càng cảm thấy ủy khuất, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống, kết thành vụn đóng băng trên hai gò má cả giận. Đệ tử, thân là trưởng quỹ Đan Hỏa Tông, có lúc nào không hiểu lòng nhân ái của sư tôn? Bình thường sư tôn đưa đan dược ra ngoài, đệ tử có lần nào ngăn cản chưa? Còn không phải tự bù lỗ trên phương diện làm ăn khác? Rõ ràng, ở Nam Quận xảy ra ôn dịch, có mấy trăm ngàn bách tính tử thương. Đệ tử không phải là vừa đạt được tin liền phái người đô vô số linh đan rượu dược qua trừ ôn dịch. Lần này đệ tử tức không nhịn nổi, cái đứa nhà quê Thái Bạch Tông kia cũng không biết chui ra từ chỗ nào, vừa đến liền dùng lời nói của sư tôn đại náo Đan Hỏa Tông. Đệ tử đã khuyên chết nhiều lần, chẳng nhẽ còn phải quỳ xuống trước mặt hắn? Nói xong liền hung hăng ngẩng đầu cả giận. Hắn ngang ngược vô lễ, không biết trời cao đất rộng, coi như chết cũng đáng đời. Những lời này nói ra rất hùng hồn, sau khi nói xong liền đưa mắt hướng lão đan sư cổ thông, bày ra bộ dáng mặc cho người trách phạt. Chỉ là nghe nàng nói, liền ngay cả nha hoàn người hầu đệ tử học đan chung quanh cũng đều có chút đồng tình với nàng. Người... Lão đan sư cổ thông nghe nàng nói, làm sao có thể không hiểu được nàng nói bóng gió, tức giận toàn thân run rẩy. Nhưng cũng rất lạ thường, lần này thế mà hắn không có tiếp tục nổi trận đôi đình, mà cưỡng ép đè nén lửa giận, có vẻ hơi vô lực nửa ngày sau. Vì sư biết tâm ý của người, từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, nhất là sau khi quen biết những người tới từ phương Bắc kia, càng coi thường anh hùng thiên hạ. Vì sư vốn không muốn để ngươi nhìn thấy quá nhiều khác biệt, cũng có mấy lời không muốn căn dặn ngươi, nhưng hiện tại xem ra. Hắn thoáng trầm mặc, bỗng chỉ hướng nơi tông chủ Thái Bạch Tông ở. Ngươi biết Thái Bạch Tông là địa phương ra sao hay không? Minh Việt tiểu thư nghe thấy sư tôn hỏi vậy, tính tình trong lòng ngược lại tăng lên, cười lạnh một tiếng. Đệ tử không phải không có điều tra qua lai lịch bọn hắn, bất quá chỉ là một tiểu tiên môn tại sở quốc. Tông chủ mặc dù có chút thanh danh, nhưng nép mình trong tòa sơn môn nho nhỏ, đấu cùng với tiên môn chung quanh 300 năm thì có tiền đồ gì? Đừng nói những người phương Bắc, thậm chí còn không bằng Tiêu lão thất trong thất tiểu thánh kia. Người! Lão đan sư cổ thông dùng ngón tay chỉ Minh Miệt tiểu thư, gần như đang cười. Liền ngay cả tiểu đồng Thanh Phong nghe vậy cũng vội vàng lặng lẽ giật ống tay áo của Minh Miệt tiểu thư một chút, ra hiệu nàng tranh thủ thời gian im lặng. Nhưng trong lòng Minh Miệt tiểu thư lại cảm thấy tức giận, dùng sức hất cánh tay của hắn, sau đó ngẩng đầu nhìn sư tôn, không chịu nhượng bộ chút nào. Nói người coi thường anh hùng thiên hạ thật đúng không sai. Lão đan sư cổ thông thở dài một tiếng, sắc mặt có chút trầm thấp. Giống như có chút cảm thấy bi ai bởi vì chính mình cần phải giúp hảo hữu nói ra chiến công của hắn để lấy được sự tôn kính đệ tử nhà mình. Một lát sau mới nói. Bắc vực bị tôn phủ chiếm cứ khí vận, một đời cũng khó thành tài. Những người phía Bắc mà người nói bọn hắn đương nhiên rất bất phàm. Nhưng vì sự bội phục nhất vẫn là đôi sư huynh đệ Thái Bạch Tông này. Hai người bọn hắn trở về từ Đông Thổ, không biết đã làm bao nhiêu đại sự, chỉ là từ trước đến giờ không khoe khoang, cho nên thanh danh không hiện. Lúc trước nếu không phải lão thần tiên Đông Thổ lập ra bảng xếp hạng thất tiểu thánh Bắc Vực, chỉ sợ là người biết hai người bọn hắn sẽ càng ít hơn. Nhưng theo thời gian chuyển rời, vi sư dần nghe nói đến một số việc hai người bọn hắn cũng càng ngày càng chắc chắn, hai người này tuyệt đối không phải nhân vật trong ao. Nghe đến sư tôn nói chuyện trước kia, Minh Việt tiểu thư liền nhíu mày, rõ ràng là không hứng thú. Một chút sự tích của đôi sư huynh đệ Thái Bạch Tông nàng thấy được trên quyển trục, chỉ là trước kia, cũng không quan hệ gì với hiện tại. Nhất là Thái Bạch Tông, họ Mạc kia cực kỳ kinh diễm, bây giờ đã phế hơn 100 năm, càng là không đáng giá được nhắc. Sự tình trước kia vẫn đổi sao rồi, tạm thời không đề cập. Lão đan sư cổ thông thấy Minh Việt tiểu thư một chút thấp giọng, vẹn vẹn chỉ nói lúc này, ngay vào đại đế thượng thọ của tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích, tông chủ Thái Bạch Tông chỉ dựa vào một người một kiếm chém giết 12 tà thần tôn phủ. Chuyện này chẳng lẽ không đáng để kính trọng? 12 tà thần? Minh Việt tiểu thư chợt ngẩng đầu, ánh mắt giống như có chút nghi hoặc. Lão cổ thông phát ra thanh âm lạnh lùng, không cần hoài nghi, chính là 12 tà thần người biết. 3 năm trước đó, có một đoạt môn nhóm bảo đan chúng ta vận chuyển về Đông Thổ. Người bỏ ra nhiều tiền mời người cao thủ vậy. Nhưng khi dò xét, người người biến sắc, không dám tiếp tục điều tra. Bởi vì người đoạt đi nhóm bảo đan kia là thân ảnh phía sau chính là 12 tà thần ma thử trong 12 tà thần. Tu vi hắn rất tinh thâm, lại dựa lưng tôn phủ, ai dám trêu chọc. Liền ngay cả chúng ta không phải chỉ có thể nuốt cục tức. Nhưng lúc này đây, chính vị tông chủ Thái Bạch Tông không có tiền đồ gì trong miệng của ngươi, bay ngay trước mặt tôn chủ An Châu, dùng một kiếm giết sạch 12 tà thần. Đừng nói những tông chủ tiên môn có tiền đồ gì kia, phóng nhãn toàn bộ Bắc Vực, có bao nhiêu người có thể làm được. Ngài! Liền ngay cả Minh Miệt tiểu thư nghe lời này trên mặt cũng hiện lên vẻ khó tin. Ngài nói hắn chém 12 tà thần. Và lúc này liền ngay cả đệ tử Đan Hỏa Tông phổ thông bên cạnh, còn có đám người nha hoàn hầu hạ bên cạnh Minh Miệt tiểu thư cũng đều có chút phát mộng. 12 tà thần tại tôn phủ, tại cảnh nội An Châu có hung danh bực nào? Chính là tồn tại tuyệt đối không thể trêu chọc. Bình thường chọc phải bọn hắn, Đan Hỏa Tông cũng phải nhẫn nhịn. Những dạng hung thần này, vẹn vẹn 12 kẻ đều bị một người một kiếm giết chết. Chuyện này thực sự là quá không thể tưởng tượng. Ta biết người nuôi dưỡng rất nhiều người tìm hiểu tin tức, là thật, là giả. Tự nhiên chỉ cần có chút hiểu biết. Tính toán thời gian, chuyện này chỉ sợ sắp truyền đến khắp thiên hạ. Vị tông chủ Thái Bạch Tông này chắc chắn cũng điền, không còn là kẻ không có tiền đồ như đời người. Lão đan sư cổ thông nói, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, phát ra thanh âm lạnh lùng. Huống chi, 12 tà thần cũng chỉ là món khai vị. Dọc theo con đường này, lão phu bồi tiếp tông chủ Thái Bạch Tông đi về Đan Hòa Tông. Trên đường đi tới Tôn Phủ, không tiếc phải bỏ ra 4 đại quỷ thần vây đánh chặn lại. Kết quả 4 đại quỷ thần đều bị Thái Bạch Tông chém giết. Chỉ bất quá chuyện này chắc chắn sẽ bị Tôn Phủ ép xuống. Ngược lại, không thấy tin tức truyền tới. 4 đại quỷ thần. Minh Việt tiểu thư cùng với những người chung quanh nghe thế, sắc mặt lại càng kinh hãi. Rất rõ ràng, đối với tu sĩ Bắc vực phổ thông, thanh danh 4 đại quỷ thần còn cao hơn xa hơn 12 tà thần. Thậm chí có thể nói 4 đại quỷ thần chính là biểu tượng của Tôn Phủ An Châu, so với thanh danh Huyền Nhai Tam Xích còn lớn hơn. Bọn hắn lại làm sao chết? Không chỉ có 4 đại quỷ thần bị giết chết. Lão đan sư cổ thông cười lạnh. Chính là đứa nhà quê không biết trời cao đất rộng trong miệng người, liền tự mình chém giết 2 vị quỷ thần. Dạng tiên chủng bất thế này, nếu như bởi vì ăn sai đan dược mà chết tại Đan Hỏa Tông chúng ta, ngươi lại lấy cái gì để bồi thường? Hắn có thể chém giết 2 đại quỷ thần. Minh Việt tổ thư nghe lời này lại rõ ràng có chút không thể tin. Lão đan sư cổ thông miễn cưỡng phủi tay áo, lãnh đạm cười một tiếng. Tình thế tại Bắc vực phức tạp, ngươi cẩn thận chặt chẽ. Có không biết bao người có bản lĩnh đều trốn đi, không muốn lộ ra đầu sóng ngọn gió. Cũng chỉ có dạng người như lão phu là không bị đố kỵ mới có thể đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Đan Hỏa Tông chúng ta chính là nhân duyên trùng hợp mới có chút tên tuổi như bây giờ. Liên nên hiểu được thiện chí giúp người, giữ bổn phận của mình. Người bởi vì quen biết những người phương Bắc kia liền khinh thường anh hùng thiên hạ. Theo ta thấy, không biết trời cao đất rộng, chính là người mới đúng. Tiểu đồng Thanh Phong hợp thời tăng thêm. Đúng, nếu không phải phương quý tiểu sư thúc có bản lĩnh, sư tôn làm sao có thể kết bái sư huynh đệ cùng hắn? Sắc mặt cổ thông lại trở nên buồn bực. Ta thực sự kết bái cùng với hắn. Mà Minh Miệt tiểu thư nghe thế, sắc mặt cũng thay đổi vài lần. Chỉ là nghe được sư tôn cùng với tiểu đồng Thanh Phong đồng thời tán dương đứa nhà quê, thậm chí nói mình không biết trời cao đất rộng, trong lòng ít nhiều vẫn có chút không thoải mái. Lại thêm nàng chưa từng bị chọc giận ở Đan Hỏa Tông, liền thở hồng hộc. Coi như lời sư tôn nói chính là sự thực, Đan Hỏa Tông chúng ta tại sao phải sợ bọn hắn? Hắn dùng kiếm chém 12 tà thần, có lợi hại hơn nữa, há có thể so sánh với Thương Long Sư Bá treo cổ tôn chủ một châu ở cửa thanh. Nói xong ngửa cổ cười lạnh. Về phần đứa nhà quê kia, ta liền không tin hắn dựa vào bản lĩnh thực sự chém chết quỷ thần. Nói không chừng chính là mượn pháp bảo gì đó chiếm tiện nghi. Nhìn dáng vẻ xấu xí quỷ dị của hắn, chẳng lẽ hắn có thể thành tựu tiên đạo trúc cơ vào 19 tuổi, có thể là đối thủ của Cung Sư Huynh thi đấu trong tiên đạo Đại Thất Thải Long Tộc cũng đều đạt được 3 vị trí đầu sao? Người! Lão đan sư cổ thông cùng với tiểu đồng Thanh Phong nhất thời nghẹn lời. Nghĩ thầm, vậy làm sao so? Lúc phương quý chém chết quỷ thần, đương nhiên là mượn một vài pháp bảo thần bí nào đó. Nếu không phải vậy thì làm sao trúc cơ có thể chém chết quỷ thần? Nhưng hắn có thể chém chết quỷ thần chính đã nói rõ hắn có đảm phách cùng lại bản sự này. Người nhất định bắt hắn so cùng với tiên đạo trúc cơ cũng không ra gì. Chỉ là trong lòng mặc dù nghĩ vậy lại vẫn không cách nào trả lời Minh Việt. Hai người đều lộ ra vẻ khó xử, nhất thời trầm mặc không thôi. Trong lòng bỗng nhiên đều cảm thấy phương quý có chút không cố gắng. Cũng đã thay người khác khoác lác nửa ngày, làm người sao không thể tiên đạo trúc cơ. Ở trước đại điện, nhất thời trở lại yên tĩnh, đệ tử liền đan chung quanh xem náo nhiệt, thấy ba sư đồ ai cũng đã mất hứng, liền im lặng tán đi. Chỉ là ở bên cạnh nghe đến đường hay như thế, trong lòng rốt cục đối với vị khách nhân bỗng nhiên đi tới Đan Hỏa Tông. Khó trách lần này sư tôn coi trọng như thế, không chỉ tự mình sắp xếp mang đối phương đến Đan Hỏa Tông, càng là lúc vừa sắp xếp cho ở chỗ đối phương, liền lập tức tiến vào Hỏa Lâm Trúc luyện đan. Cũng khó trách đệ tử đối phương lớn đối như thế, vừa tiến vào liền đối đầu Minh Miệt tiểu thư. Ông trời ơi, dùng kiếm chém 12 tà thần, tôn phủ, lại còn là ngay trước mặt tôn chủ. Mà trên đường trở về còn giết cả 4 đại quỷ thần. Đây không phải sự tình người thường, có thể làm. Nếu không có sự tôn đích thân nói ra, chỉ sao bọn hắn nghe nói cũng không tin. Có một câu sư tôn nói không sai, đợi cho sự tình tông chủ Thái Bạch Tông dùng kiếm chém 12 tà thần truyền ra, Thái Bạch Tông chỉ sợ sẽ dương danh thiên hạ. Liền ngay cả Minh Miệt sư tỷ, mặc dù xuất ra những lời là người phương Bắc, nhìn như áp đảo Thái Bạch Tông, nhưng cũng đều phải thu hồi lòng khinh thường. Nàng trưởng quản các lộ sinh ý tại Đan Hòa Tông, há có thể không biết ảnh hưởng to lớn mang tới mà sự tình tông chủ Thái Bạch Tông làm. Lúc này chỉ là ý vào miệng lưỡi bén nhọn, trong lời nói bác bỏ sư tôn cùng với sư đệ một chút mà thôi. Ngược lại cũng không phải chính xác cảm thấy tông chủ Thái Bạch Tông không so sánh bằng Thương Long sư bá, nhưng chính là một nhân vật, lúc này thấy sư tôn không nói thêm liền lạnh mặt. Ta vâng theo lệnh sư tôn, đảm đương trưởng quỹ Đan Hòa Tông, không phải khinh thường anh hùng thiên hạ. Chỉ là Đan Hoàn Tông chúng ta nên có tôn nghiêm của Đan Hoàn Tông, sao có thể tùy tiện cho người ta càn quấy lung tung. Chuyện này, nếu như sư tôn ngài có chủ ý, ta liền nghe theo ngài. Lý hiểu rõ của đầu tiểu đồng Thanh Phong đối với sư tỷ, vừa nghe đến biết rõ sư tỷ là đây là đang cho sư tôn đối thoát. Chợt nhớ tới một việc quan trọng, vội vàng hỏi lão đan sư cổ thông. Linh thú của Phương Quý tiểu sư thúc sắp thuê biến, có cần đưa nó tiến vào Hóa Long Trì hay không? Minh Việt tiểu thư nghe vậy lập tức trừng mắt liếc hắn một cái. Tiểu đồng Thanh Phong cười hăng hắc lui về sau, sau đó đưa mắt nhìn sư tôn. Linh thú? Cái gì linh thú? Lão đan sư cổ thông ngược lại không nghĩ nhiều, thuận miệng hỏi chút. Tiểu đồng Thanh Phong vội vàng nói ra sự tình ăn đề, ăn vô tận huyết khí đan. Bây giờ huyết khí thịnh vượng, trên lân tràn ra vảy giáp, sắp thuế biến thành thần thú. Lão đan sư cổ thông nghe ngược lại cũng là kinh hãi. Chính là con linh thú hắn suýt vứt đi kia. Tiểu đồng Thanh Phong vội vàng gật đầu. Đúng thế. Còn bà nó chứ, Thái Bạch Tân thật đúng là không thể coi thường. Lão đan sư cổ thông cũng có chút giật mình. Có đại yêu Nam Cương, có quái thai bất tri địa, có đệ tử trúc cơ có thể chém hai đại quỷ thần, ăn đan dược cảnh giới hóa thần cũng đều không có nổ chết. Hiện tại ngay cả một con linh thú bình thường cũng như vậy, thế mà đều có tiềm lực thuế biến thành thần thú nhà như thế. Lão phu hoài nghi đầu bếp làm đồ ăn cho bọn hắn đều có lai địch lớn. Tiểu đồng Thanh Phong hợp thời. Con linh thú kia? Cho nó. Lão đan sư cổ thông. Hóa Long Trì không phải đã luyện thành rồi sao? Giúp nó thuế biến cũng thuận tiện khiến cho Thái Bạch Tông thiếu nhân tình chúng ta. Tốt. Tiểu đồng Thanh Phong khen. Thái Bạch Tông vừa muốn dương danh thiên hạ, sư tôn liền cứu tông chủ nhà bọn hắn, kết bái huynh đệ cùng với đệ tử uy phong nhất, tuấn tú nhất, có tiềm lực nhất trong nhà bọn hắn. Hiện tại đưa cho thần thú bọn hắn một đợt trận đại tạo hóa, Thái Bạch Tông sẽ lập tức liền thiếu chúng ta vô số nhân tình. Tính toán của sư tôn chúng ta đi, đây mới thực sự là nhẹ bén trong kinh doanh. Lão đan sư cổ thông ngược lại mặt mo đỏ ửng cười khoác tay. Ta cứu tông chủ bọn hắn là chuyện đương nhiên, để cho linh thú bọn hắn thuế biến cũng là thuận nước dòng thuyền. Thậm chí sự tình kết bái huynh đệ, chuyện này tiềm lực tên tiểu tử kia đúng là không tệ. Tiểu đồng Thanh Phong vội vàng nhắn lực sư tôn càng tốt hơn. Lão đan sư cổ thông nghe thế trong lòng rất vui vẻ, liền cũng khoác tay. Dù sao thì vi sư cũng xấu đông hơn mấy trăm năm so với các người. Như vậy sự tình Hóa Long Trì? Chưa quyết định như vậy. Minh Nguyệt nghe hai người bọn hắn, ngươi một lời ta một câu, thế mà liền định ra chuyện này lập tức giận không có chỗ phát tiết quát tên. Tòa Hóa Long Trì kia là chuẩn bị cho người khác, cung sư huynh có thể tới đây lấy vào bất cứ lúc nào. Các người bây giờ lại muốn để cho linh thú người khác sử dụng. Chẳng lẽ ngay cả việc này vi sư cũng không làm chủ được? Lão đan sư cổ thông nghe thế trừng mắt lên giáo huấn. Hóa Long Trì không phải dùng qua một lần liền bị hủy, sau đó thêm vào chút linh dược là được. Lại nói, chúng ta luyện chế Hóa Long Trì cho bọn hắn, vốn chính là phải bù tiền. Riêng các loại linh đan bảo dược dùng để luyện chế Hóa Long Trì, vậy chỉ sợ không dưới 100 vạn linh thạch. Mà chúng ta hết thảy mới thu được bao nhiêu tiền? Hiện tại người trong nhà dùng một lần trước thì thế nào? Minh Việt tiểu thư liền giận không có chỗ phát tiết. Bọn hắn không phải người trong nhà. Tiểu đồng Thanh Phong, Phương Quý tiểu sư thúc là huynh đệ kết nghĩa của sư tôn, cũng được tính là người một nhà. Lão đan sư cổ thông gật nhẹ đầu theo bản năng. Đúng thế, là người một nhà, có gì phải tiếc. Minh Việt tiểu thư nếu như vào lúc bình thường cũng không phải không thể cãi lại sư tôn. Nhưng bây giờ sư tôn vừa nổi giận qua, trong bụng nàng có chút lo sợ. Thực sự không dám trêu chọc, huống hồ ngoài miệng mặc dù không phục, trong lòng có chút kiêng kỵ đối với tông chủ Thái Bạch Tông vừa mới dùng một kiếm chém 12 tà thần. Liền đành phải cắn răng một cái, thở hồng hộc. Tùy các ngươi muốn làm thế nào ta mặc kệ. Lần này coi như ta để cho bọn hắn chiến tiệm nghi. Thế nhưng nếu như sau đó hắn đại trọng đến ta, coi như hắn là huynh đệ kết nghĩa của sư tôn, ta cũng không khách khí. Vừa nói vừa hờn dỗi bỏ đi. Nè, đứa nhỏ này biết đo huynh đệ kết nghĩa của ta, còn nói chuyện khó nghe như thế ấy. Lửa giận của lão đan sư cổ thông đã tiêu tán, liền không còn để ép được Minh Nguyệt, thấy nàng thở hồng hộc rời đi, trong miệng có chút bất mãn lẩm bẩm: "Sư tôn, ta đi thu xếp." Thanh Phong giải quyết được một cái vấn đề lớn, trong bụng mừng rỡ, vội vàng cũng đi thu xếp việc này, cho anh đệ tiến vào Hóa Long Trì. Lúc này, đại sự là đi đường muốn bay bổng, thầm nghĩ giúp tiểu sư thúc một đại ân, vậy không cần phải sẽ báo đáp ta. Pháp môn luyện hóa đan dược vô hạn kia của Thái Bạch Tông, chắc chắn ta sẽ học được. Lúc đầu ta đi tới đây là định làm gì? Hai vị đệ tử vừa đi, lão đan sư cổ thông ngược lại đứng lẻ nơi nơi này. Mỗi một lần luyện đan hắn đều sẽ hao tổn một lượng lớn tâm huyết, cho nên khi luyện đan xong cũng đều là thời điểm đầu óc mơ hồ nhất. Lúc này, đứng tại chỗ, cẩn thận suy nghĩ một hồi mới chợt nhớ ra sau khi mình luyện xong lò đan thứ nhất, muốn tiến vào đan điện tìm viên đan dược chính mình luyện ra trước đó để so sánh một chút. Xác minh, dược tính. Kết quả, vừa đến, trước tiên liền phát hiện ra đan điện bị hủy hoại, sau đó bắt đầu giáo huấn đổ đệ, làm cho bản thân quên đi chính sự. Tiến vào đan điện, dạo một vòng, ngược lại tìm được đan dược muốn tìm ngay từ đầu. Dù sao thì viên đan dược kia chỉ là cảnh giới kim đan, cũng không được tính là đồ tốt đỉnh tiêm gì. Trước đó vào thời điểm Phương Quý ăn uống thả cửa cũng không nhìn chúng nó, cũng coi như là một chuyện may mắn. Lão đan sư cầu thông cầm hai đan dược so sánh, cũng không muốn trở về Hỏa Trúc Lâm, đi đến biệt viện tông chủ Thái Bạch Tông đang ở. Bái kiến sư tôn, bái kiến tông chủ. Lúc này trong tĩnh thất biệt viện, Phương Quý ở dưới sự hộ pháp của tông chủ Thái Bạch Tông luyện hóa Thanh Thiên Bạch Lộ. Vừa mới thành công chính là thời khắc hai người đều có tâm tình thật tốt. Tông chủ Thái Bạch Tông đang cẩn thận nói cho hắn các loại hạng mục cần phải chú ý sau khi luyện hóa tài nguyên tiên đạo, cùng với sau khi bổ túc tiên đạo trúc cơ. Liền bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài liên tiếp vang lên thanh âm vấn an. Cổ thông lão ca tới. Phương Quý cảm thấy kinh hãi vô thức muốn chạy trốn. Tại sao lại gọi là lão ca? Trong lòng tông chủ Thái Bạch Tông có chút kinh ngạc nhíu mày dạy dỗ Phương Quý. Ngồi yên, chạy cái gì? Trước đó thế nhưng tan không ít đan dược của lão. Không phải là tới để hỏi tội ta chứ? Phương Quý lộ vẻ mặt lo lắng. Hiện tại ta cũng không đánh lại hắn, tông chủ cũng không động thủ được. Ta có thể động thủ, cũng không thể đánh người thay người. Tông chủ Thái Bạch Tông lộ vẻ bất đắc dĩ, phất tay bảo Phương Quý ngồi xuống. Người cứ an tâm tu hành là được. Số lần ta tương giao cùng với cổ thông tiền bối mặc dù không nhiều, nhưng biết hắn ngược lại mỗi ngày đều treo tiền tài bên miệng, lại không phải người cổ hủ. Tiền tài cấp độ kia sẽ không thực sự bởi vì ngươi ăn mấy viên đan dược mà hỏi tội ngươi. Chuyện hắn lo lắng hơn phân nửa là sợ ngươi sau khi ăn đan dược xảy ra vấn đề. Không tiếc tiền tài. Phương Quý bán tín bán nghi nhìn tông chủ hỏi, vậy sao mỗi ngày đều muốn treo tiền tài bên miệng? Tông chủ Thái Bạch Tông bất đắc dĩ giang tay, bởi vì hắn không có ưu thế khác để khoác lác. Phương Quý ngẩn ngơ, vì sao lại không khoác lác về đan đạo? Tông chủ Thái Bạch Tông đã khoác lác hơn mấy trăm năm, đã khoác lác ngán. Phương Quý nghe thế liền nửa tin nửa ngờ ngồi xuống, một lát sau mới nói, ta cảm thấy vẫn trốn đi thì tốt hơn. Tông chủ Thái Bạch Tông có chút bất đắc dĩ nhìn hắn. Vì sao? Phương Quý nghĩ chân thành, sau khi làm chuyện xấu trốn tránh người bị hại là tôn trọng tối thiểu nhất với người bị hại. Đây cũng là lời thật lòng. Trước kia trộm gà nhà Vương Lão Thái tại thôn Lưu Đồng, Phương Quý đều trốn tránh Vương Lão Thái, cũng không phải bởi vì sợ Vương Lão Thái. Vương Lão Thái cũng không đuổi kịp hắn. Hai người mắng nhau, Vương Lão Thái cũng không phải đối thủ của Phương Quý. Vậy tại sao luôn trốn tránh? Khi còn bé đã vô thức trốn tránh, sau khi lớn lên Phương Quý mới hiểu được đó là một loại tôn trọng. Nghe nói thế, ánh mắt tông chủ Thái Bạch Tông cũng đều mở to thầm nghĩ. Lời này thế mà có chút đạo lý. Lão Thái Bạch đều đã ném đi nửa cái mạng, còn muốn dạy dỗ đồ đệ. Bất quá cũng đúng vào lúc này, giọng nói của lão đan sư cổ thông đã vang lên trong phòng khách. Những đệ tử khác nghe thấy Phương Quý cùng tông chủ Thái Bạch Tông đang bế quan cũng không dám quấy rầy, nhưng lại biết bây giờ tông chủ Thái Bạch Tông căn bản không động được linh tức, không có khả năng bế quan, liền trực tiếp tiến vào, cười ha hả nói. Chẳng lẽ không tin vào đan thuật của lão phu, lo lắng mình sắp bị ném đi mạng nhỏ, cho nên muốn nhanh chóng chạy dạy những bí mật truyền thụ cho đệ tử. Cổ thông tiền bối chê cười. Tông chủ Thái Bạch Tông đứng dậy cười to đi ra ngoài đón. Ở phía xa liền tranh thủ thời gian vái chào thi đế với lão đan sư cổ thông hổ thẹn. Thực sự bởi vì sư điệt này của ta quá không hiểu sự tình, vừa tới Đan Hỏa Tông đã đại náo đan điện của ngươi, nghe nói đan không ít đan dược chân quý, Triệu Mỗ cũng rất hổ thẹn. Cũng biết ngày thường chưa dạy bảo hắn đến nơi đến chốn, bây giờ cũng đang nghiêm khắc giàn dạy. Phương Quý trong tĩnh thất nghe thế liền trợn mắt lên. Ngươi giàn dạy ta vào lúc nào? Lão đan sư cổ thông trong phòng khách nghe thế ngược lại cười khổ khoác tay. Thôi thôi, Đan Hỏa Tông chúng ta cũng nên bị một trận tai kiếp này. Vừa rồi ta còn dạy dỗ hai đồ nhi của ta một trận, đang muốn hỏi ngươi chút, sư điệt của ngươi còn chưa có nổ chết. Tông chủ Thái Bạch Tông ngẫm nghĩ nhỏ giọng, giống như tạm thời sẽ không. Ừ, vậy thì ta an tâm. Lão đan sư cổ thông tràn nhập thâm ý nhìn tông chủ Thái Bạch Tông. Thái Bạch Tông các ngươi thật đúng là ngoạ hổ tàng long. Tông chủ Thái Bạch Tông cũng không biết đáp lời thế nào, cười khổ. À, cũng thường thôi. Uổng cho các ngươi ẩn giấu 300 năm, cũng chỉ có kẻ nhãn lực hơn người như lão phu mới có thể nhìn ra sự bất phàm của các ngươi. Lão đan sư cổ thông cười ha hà, rất là tự ngạo vì nhãn lực hơn người của mình. Sau đó lôi kéo tông chủ Thái Bạch Tông ngồi xuống. Được rồi, sự tình đan điện ta không để trong lòng, ngươi cũng không cần răn dạy vị tỷ huynh đệ kia. Trước tiên, cứ thử một chút bạt độc đan ta luyện chế cho ngươi. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 96 của bộ truyện Thiên Cung. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye!